Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 69. Phần 69. Diệp Thanh tiếp thu đến nhiệm vụ sau. Yên lặng nhìn thoáng qua nội dung. Này quả nhiên là đến từ nặc danh ủy thác người tài liệu thu thập nhiệm vụ. Khó khăn không lớn. Không cần hoa thời gian rất lâu. Đồng thời phát lại đây còn có dòng binh đoàn chỉ dẫn. Vì thế Diệp Thanh đem hai cái tổ chức chỉ dẫn đều phát tới rồi tiểu trong đàn. Cũng đồng thời tác mặt khác mọi người. Diệp Thanh, đại gia mau nhìn xem. Muốn gia nhập cái nào đâu? Báo thù lộc, kích động, lập tức lăn lại đây xem. Cửu không, rác rưởi cửu dạ mau ra đây nhìn xem. Cửu dạ, gọi ca ca, lập tức xem. Mèo không ăn cá, ha ha ha ha ha ha ha. Đem đồ vật ném cho bọn họ sau. Diệp Thanh liền tiếp tục nàng mua sắm nhiệm vụ, đem các thương hội đều đạp một lần sau. Diệp Thanh cơ bản thăm dò thương hội đế. Cũng khắc sâu ý thức được người chơi khoa học kỹ thuật trình độ so đại bộ phận trò chơi khoa học kỹ. Thuật trình độ muốn thấp. Cho nên nàng ở hoàn thành nhiệm vụ đồng thời. Cũng ở hơi hơi mà đổi mới một ít tất yếu trang bị cùng tiếp viện, ngạch chống lại lần nữa thiếu. Không ít. Diệp Thanh nội tâm trừ trừ, thầm nghĩ, khi nào mới có thể thực hiện tài chính tự do a? Lệnh Diệp Thanh cảm thấy khổ sở còn có một khác chuyện. Có chút thương hội cũng bán bản vẽ, từ thực đơn đến tinh hạm, cái gì cần có đều có. Nhưng là, đối nàng có một chút dụ hoặc lực, tỉ như súng ống bản vẽ, tỉ như chiến hạm bản vẽ, đều là động một chút thượng trăm vạn một chương. Có chút thậm chí cao tới thượng ngàn vạn. Này phá trò chơi có phải hay không lạm phát? Diệp Thanh một bên phun táo, một bên đè lại chính mình muốn mua tay. Nàng thấy đoàn người còn không có hồi phục, liền tạm thời về tới chính mình trên tinh cầu. Đem một ít vứt đi không cần trang bị cùng đạo cụ đều ném vào cửa hàng sau. Nàng liền tìm khối đất trống luyện tập một chút tân vũ khí. Cùng phía trước dùng còn không phải rất quen thuộc xương lạnh, thẳng đến Diệp Thanh lại lần nữa. Online, nàng mới thu được đại gia đối nhập hội ý kiến. Báo thù lộc, dòng binh đoàn, mèo không ăn cá, ta tùy ý, ta nghe theo tổ chức an bài cửu không? Đại liên minh, hoa cúc hiến cho hắn, ta cảm thấy đều không sai biệt lắm. Cửu dạ nghĩ như thế nào? Cửu dạ, xác thật là cùng hoa cúc theo như lời giống nhau. Hai cái tổ chức khác biệt không quá lớn. Diệp Thanh, nói như thế nào? Cửu dạ, cùng nhau khai giọng nói, ở qua lại giao hảo giọng nói sau. Cửu dạ hơi hơi thanh thanh giọng nói mới bắt đầu nói, đại liên minh bất đồng chỗ ở có thể lựa. Chọn sở dựa vào khu hành chính. Nhưng là, ở bất đồng liên minh cấp bậc hạ, có thể dựa vào khu hành chính là có phi thường minh xác văn minh điểm hạn chế. Mèo không ăn cá. Chen vào nói đến, liên minh cấp bậc càng cao, là có thể đủ dựa vào văn minh điểm số càng cao khu hành chính Nga. Cửu dạ, không sai, nhưng tại đây đồng thời, đối địch khu hành chính văn minh điểm số cũng tương ứng tăng lên. Tăng ích cùng mặt trái hiệu quả đều là hỗ trợ lẫn nhau. Quan trọng nhất chính là, mỗi lần lựa chọn dựa vào khu hành chính sau, sẽ tùy cơ sinh ra 1-5 cái đối địch khu hành chính. Cửu không, ngọa táo, nơi nào viết, cửu dạ, chờ một lát, chỉ chốc lát sau. Cửu dạ liền đem một ít chụp hình thả đi lên, chỉ dẫn chung tương đối quan trọng tin tức, đều bị trọng điểm vòng ra tới. Tỉ như liên minh cùng binh đoàn tối cao cấp bậc đều là 10 cấp. Tỉ như trình bao nhiêu tăng trưởng thế lực thăng cấp điều kiện từ từ. Cửu dạ, căn cứ chỉ dẫn chung miêu tả. Đại liên minh có thể ở dựa vào khu hành chính chung hưởng thụ càng ưu đãi giao dịch chính sách. Bao gồm cùng NPC giao dịch. Này liền ý nghĩa đại liên minh có càng cường kinh tế cây trụ, mà dòng binh đoàn cũng có một cái. Thập phần đặc thù thuộc tính, này thuộc tính cùng đại liên minh có thể dựa vào khu hành chính giống. Nhau, bị cửu dạ dùng thật mạnh vẽ ra tới, binh đoàn chuyên trúc nhiệm vụ chung. Có thể đạt được hiếm thấy hy hữu tài liệu. Thần bí bản vẽ chờ, cũng theo binh đoàn cấp bậc bay lên, nhiệm vụ khen thưởng chung hy hữu tài liệu, thần bí bản vẽ chờ đạt được tỷ lệ cập hy hữu độ cũng tùy theo gia tăng. Cửu Dạ mới chỉ ra này một cái. Mèo không ăn cá lập tức làm ra quyết định. Ta tuyển dong binh đoàn. Diệp Thanh yên lặng mà nhìn thần bí bản vẽ đã phát một hồi lâu ngốc. Não nội không ngừng đọc lấy phía trước dạo bản vẽ cửa hàng tình hình. Đãi phục hồi tinh thần lại. Lập tức trả lời nói. Dong binh đoàn. Cửu không. Ta đi. Các ngươi đều tuyển dong binh đoàn. Hiện giờ cái này đầu phiếu kết quả. Cũng thuộc về Cửu Dạ dự kiến bên trong. Tuy rằng, hắn tư tâm là ở trò chơi giai đoạn trước. Lựa chọn đại liên minh sẽ càng chiếm ưu thế một ít. Thế lực phát triển càng thêm thông thuận. Nhưng một khi dong binh đoàn trưởng thành lên. Phụ thuộc khen thưởng thực sự mê người, lũng đoạn. À, chỉ là cái này từ là có thể đủ làm người bí quá hóa liều, bất quá. Nên nhắc nhở hay là nên nói ra. Cửu Dạ, lựa chọn dong binh đoàn nói. Giai đoạn trước sẽ tương đối khó khăn. Cấp bậc không dễ dàng như vậy đi lên, vẫn luôn ở một bên yên lặng xem chỉ dẫn Hoa Cúc Hiến cho. Hắn, rốt cuộc nói. Tuy rằng giai đoạn trước tương đối khó khăn. Nhưng là cũng chưa nói dong binh đoàn không thể đủ tại hành chính khu mậu dịch. Huống chi chúng ta hiện tại đã có không ít ưu thế không phải sao? Báo thù lộc, ha ha ha ha, nói chính là, Hoa Cúc Hiến cho hắn. Cho nên, hiện tại chúng ta nhiệm vụ là chỉnh hợp đã có lực lượng. Ở có thể thành lập đoàn đội thời điểm, lập tức đầu nhập đoàn đội xây dựng chung. Cửu không, nếu các ngươi đều nói như vậy. Lão tử liền nghe các ngươi. Bất quá Diệp Thanh ngươi đến cho ta cái hảo điểm chức vị mới được. Cửu Dạ lạnh lùng cười. Còn có một đống lớn sự chờ ngươi làm đâu. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa tới. Cửu không, mẹ nó, một chút nhân quyền đều sao được. Diệp Thanh, kia kế tiếp yêu cầu ta làm cái gì? Đi soát vinh dự thành lập binh đoàn. Được đến đại gia chăm miệng một lời sau khi trả lời. Diệp Thanh chỉ yên lặng mà nga một tiếng, lúc này. Cửu Dạ đề tài vừa truyền. Diệp đại lão, ta cảm thấy ngươi trong khoảng thời gian này có thể nhiều ở bên ngoài đi dạo, nói như thế nào? Bởi vì ta trợ thủ ở tinh tế công ước chung phát hiện thập phần thú vị điều lệ, Diệp Thanh. Thấy hắn lại đem chụp hình phóng ra, liền trực tiếp đọc ra tới. Đối với vô chói định cập không thể nào thuộc không biết tinh cầu. Nhà thám hiểm tinh cầu thăm dò độ đạt tới 60% trở lên sau có thể tự động trói định tinh. Cầu, ha ha ha ha ha, ta đây liền đi cắm lá cờ họa phạm vi. Tiểu Diệp tử cố lên, cùng đại gia xác định hảo về sau phát triển sau. Diệp Thanh lại lần nữa xuất hiện ở Nana trước mặt, Nana thoải mái mà thổi một tiếng huýt sáo. Nói, hắc, cô bé, ta liền biết ngươi càng thích mạo hiểm kích thích mạo hiểm. Diệp Thanh, ngoặc kép, nàng ở trong đại sảnh nhanh chóng xử lý nhập hội sau. Liền bắt đầu tìm đọc dong binh đoàn nhiệm vụ giao diện. Dong binh đoàn nhiệm vụ cùng hiệp hội, nhà thám hiểm tương tự. Mỗi người chỉ có thể đồng thời lĩnh 10 cái nhiệm vụ. Hơn nữa, mỗi ngày giao phó nhiệm vụ số lượng tối cao chỉ vì 5 cái, nhiệm vụ cấp bậc căn cứ nhà thám. Hiểm cấp bậc phân loại. Tỷ như LV, 30 tương đương LV, 39. LV, 40 tương đương LV, 49. Đồng thời mỗi cái cấp bậc hạ còn đem nhiệm vụ cấp bậc hoa vì S, A, B, C, D 5 cái khó khăn cấp bậc. Theo khó khăn gia tăng, đạt được khen thưởng cũng càng phong phú. Diệp Thanh hiện tại cấp bậc là 31 cấp. Chỉ có thể lĩnh LV, 30 tương đương LV, 39 cái này khu gian nhiệm vụ. Bởi vì nàng hiện tại vội vã muốn soát vinh dự giá trị. Cho nên nàng đang xem nhiệm vụ khi càng chú trọng nghiên cứu vinh dự giá trị khen thưởng cùng với. Nhiệm vụ sở tốn thời gian, S cấp nhiệm vụ vinh dự giá trị khen thưởng vì 200 điểm. Nội dung nhiều vì đánh lui trùng tộc cùng với tinh tế hải tặc nhiệm vụ. Vô cùng có khả năng yêu cầu tổ đội mới có thể hoàn thành, A cấp nhiệm vụ vinh dự giá trị khen thưởng. Vì 100 điểm, nội dung nhiều vì đi nguy hiểm mảnh đất thu thập hy hữu tài liệu. Đại bộ phận nhiệm vụ yêu cầu đơn người chấp hành, B cấp nhiệm vụ vinh dự giá trị khen thưởng vì 50 điểm, nội dung nhiều vì đệ trình nhất định số lượng vật tư, như súng ống, loại nhỏ chiến cơ từ từ. cũng có thời gian hạn chế, C cấp cùng D cấp vinh dự giá trị khen thưởng phân biệt vì 20 cùng 10 điểm. Chủ yếu là một ít chạy chân cùng đơn giản tài liệu thu thập nhiệm vụ, tuy rằng C cùng D cấp nhiệm vụ tốn thời gian thiếu, nhưng là bởi vì nhiệm vụ số lần hạn chế, mỗi ngày có thể đạt được vinh dự giá trị cũng quá ít. Diệp Thanh luôn mãi suy xét, cuối cùng quyết định lấy hoàn thành B cấp nhiệm vụ là chủ. Cũng chọn lựa thích hợp A cấp nhiệm vụ, nếu cùng ngày đệ trình nhiệm vụ lượng không đủ, liền lấy C cấp nhiệm vụ cho đủ số, vì thế, Diệp Thanh lĩnh một cái A cấp nhiệm vụ, 4 cái B cấp nhiệm vụ, 5 cái C cấp nhiệm vụ, nhận được nhiệm vụ sau. Nàng lập tức hồi địa cầu bắt đầu chế tác nhiệm vụ sở cần vật tư. Yên lặng hồi lâu phu hóa viên lại lần nữa vận chuyển lên, chương 78078A cấp nhiệm vụ Diệp Thanh. Đem chế tác ném cho mấy cái phòng thí nghiệm sau. Lại triệu tập mấy cái bằng hữu cùng nhau hỗ trợ, xác nhận B cấp nhiệm vụ có thể đúng hạn hoàn thành. Nhiệm vụ sau, Diệp Thanh tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, ở mấy cái cửa hàng mua sắm hảo vật phẩm sau. Nàng bắt đầu đường về tìm Scott đệ trình nhiệm vụ, thu được hàng hóa Scott đôi tay ôm ngực. Nhếch miệng cười nói, làm tốt lắm nhà thám hiểm. Hảo, vì kiểm nghiệm ngươi học tập thành quả. Đi hiệp hội nhà thám hiểm nhiệm vụ giao diện thượng lĩnh một cái A cấp trở lên nhiệm vụ cũng hoàn thành nó. Đến lúc đó, ta đem vì ngươi giới thiệu tiến giai mạo hiểm tri thức. Diệp Thanh, cưỡng chế A cấp nhiệm vụ còn hành. Diệp Thanh đành phải tung ta tung tăng mà phản hồi hiệp hội nhà thám hiểm đệ trình nhiệm vụ. May A nghe nói Green giáo thụ chưa tiếp thu mời cũng không có quá lớn phản ứng. Chỉ là nói câu, tốt. Ta đem báo cho hiệp hội trường, cảm giác nhiệm vụ này không có kế tiếp sau. Diệp Thanh bắt đầu xem xét hiệp hội nhiệm vụ giao diện. Cũng chọn lựa thích hợp nhiệm vụ, xét thấy nàng phía trước đã lĩnh A cấp nhiệm vụ. Vì phương tiện làm nhiệm vụ, lần này nàng tuyển nhiệm vụ địa điểm liền cùng phía trước gần. Đều ở Pola Tinh Khu, hiệp hội nhà thám hiểm nhiệm vụ cấp bậc, A cấp nhiệm vụ lược thuật trọng điểm. Pola Tinh khu biên cảnh chính gặp tham lam trùng tộc độc hại. Nhưng trước mắt bởi vì các nơi binh lực khan hiếm, trùng tộc chiến tuyến không ngừng đẩy mạnh. Vọng có chí chi sĩ có thể đi trước Pola Tinh khu cùng chúng ta cùng tác chiến. Bảo vệ gia viên, Pola Tinh khu biên cảnh chiến đấu phòng ngự bộ chỉ huy Will David nhiệm vụ yêu cầu. Đơn người đánh bại 200 chỉ LV, 30 trở lên trùng tộc. 0/200. Nhiệm vụ thời hạn, vô hạn chế nhiệm vụ khen thưởng, tử quang khu vinh dự giá trị 100, thần kinh internet trang bị 15, tinh nguyên sao 1,000,000, kinh nghiệm sao 100,000 bởi vì nhiệm vụ yêu cầu. Nàng cũng tạm thời đạt được Pola Tinh khu B cấp quyền lợi, thần kinh internet trang bị loại. Này đặc thù đạo cụ ở cửa hàng chung căn bản mua không được. Mà hiệp hội nhiệm vụ là này duy nhất thu hoạch con đường. Cho nên, Diệp Thanh đơn giản lại lĩnh một đống nhiệm vụ. Thẳng đến đạt tới nhiệm vụ hạn mức cao nhất 20 cái sau mới dừng tay, nàng nhìn tràn đầy 30 tới cái. Nhiệm vụ khi, mới có chơi trò chơi thật cảm, chuẩn bị tốt sau. Diệp Thanh truyền tống đến hiệp hội phía trên bỏ neo cảng. Khởi hành đi Pola Tinh khu, thông qua thần kinh internet nguyên truyền. Diệp Thanh thực mau tiến vào Pola Tinh kẻ hèn vực. Pola Tinh khu ở vào tử quang khu biên cảnh mảnh đất. Tinh khu nội nguyên thủy sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Sinh mệnh thể hoạt động tinh cầu thưa thớt. Thả cơ sở tài nguyên thiếu thốn. Nhưng thừa thãi kim loại hiếm. Hàng năm gặp trùng tộc cập tinh tế hải tặc xâm phạm. Cũng là đạo tặc. Chợ đen thương nhân sinh động không hợp pháp mảnh đất. Mấy năm gần đây. Ở tử quang khu người cầm quyền Harris tu chỉnh đốn hạ. Toàn bộ tinh khu sinh hoạt điều kiện cập trị an hoàn cảnh có điều chuyển biến tốt đẹp, Diệp Thanh. Một chút tinh thần hào liền lập tức cảm nhận được sách tranh chung theo như lời, nguyên thủy sinh. Tồn hoàn cảnh ác liệt, hàm nghĩa, ngoài cửa sổ kiến thành khu tuy rằng ở từ lực vòng bảo hộ hạ bảo. Tồn hoàn toàn, nhưng náo nhiệt trình độ cùng kiến thành diện tích xa không thể cùng khu hành chính so sánh với. Chỉ cần thoáng nhìn ra xa liền có thể nhìn đến thành thị biên cảnh thượng lại cao lại cổ xưa tường. Vậy, mà tường vây ở ngoài còn lại là cát vàng từ từ. Hoang tàn vắng vẻ, toàn bộ thành thị giống như là không bờ bến trong sa mạc, một tòa cô đảo. Yếu ớt lại kiên cường, này vẫn là Polar Tinh khu trung ương tinh đâu. Diệp Thanh cảm thán một phen sau, liền thẳng đến nhiệm vụ nhắc nhở địa điểm đi tìm hiểu nhiệm vụ tình huống. Ngươi hảo, ta là Will David, cảm tạ ngài chi viện. Ngoặc kép, hết chương.